các bạn đang theo dõi quyển sách Nghệ thuật nấu ăn vui khỏe theo phương pháp thực dưỡng Osaka Macrobiotics của tác giả Lima Osaka Diệu Hạnh. Tiếp theo sau đây là nội dung của chương 2. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 2. Rau củ và rong biển. Hiện nay rất khó kiếm rau củ trồng tự nhiên đúng mùa. Do đó, tốt nhất là tự trồng lấy hoặc dùng các loại mộc quang. Rau củ quang tích lũy một sức sống mạnh liệt, dù bị dày xéo vẫn nảy dương lên, nên là nguồn dinh dưỡng bổ ích giúp người ăn dễ hòa mình theo trật tự vũ trụ. Khi đi chợ, điều cần thiết là rau củ ít bị nhiễm phân hóa học và thuốc trừ sâu thường có dáng nhỏ đẹp với vết sâu cắn. Nên mua những thứ như thế này vì vừa rẻ vừa tốt hơn và để được lâu hơn những cây rau mơn mởn và củ to hút nhiều quá chất nhân tạo độc hại lại kém hương vị và mau bị hư thối. Cũng có thể chọn mua rau củ bằng cách xem xét các bộ phận như là rau xanh trồng tự nhiên, món phân hữu cơ thường có lá cân phân đều đặn, trong khi lá rau trồng phân hóa học thì thường không đối xứng, bên to, bên nhỏ. Còn các loại củ, búp hoặc là quả sạch thường có lõi nằm chính giữa, trong khi những thứ bón phân hóa học thường sẽ lệch qua một bên. Dù sao thì đây chỉ là những kinh nghiệm tương đối, tốt nhất là tìm nguồn cung cấp đáng tin cậy. Để đảm bảo an toàn vệ sinh, nên ngâm rửa rau củ bằng nước muối loãng trước khi sử dụng. Tuy nhiên, lúc mới đem về, cứ để nguyên toàn bộ nơi khô mát. Nếu rau lá ướt đẫm thì trảy bớt nước rồi trải thừa ra, và cần dùng tới đâu thì ngâm rửa tới đó. Với cách này, có thể để rau tươi qua ngày hôm sau. Còn các loại củ như là hành, gừng, cà rốt, khoai và quả như là bí đỏ, bí đao thì nên để trên mặt đất trong mát nếu muốn giữ lâu. Cũng có thể để dành rau củ trong tủ lạnh, nhưng phẩm chất và hương vị sẽ kém hơn. Đun sôi nấu chín giúp cử bớt các quá chất độc hại nếu có ở rau củ, và đây cũng là một lý do để không nên ăn rau sống thường xuyên. Có nhiều cách làm món rau củ như là hấp, luộc, trụng, tái, trộn gỏi, nấu canh, súp, xào, chiên, nướng, nên tùy theo nhu cầu và thời tiết mà chọn cách nấu ăn cho thích hợp. Xem lời dạy của bà Lima Osaka ở trước. Trong bữa ăn hàng ngày, có thể làm thêm món rong biển, nhất là cho trẻ bị còi do thiếu chất khoáng, người bị ung bướu hoặc là sống làm việc trong môi trường ô nhiễm, kể cả nơi có phóng xạ, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Có thể dùng trong biển ăn sống, nấu canh, trộn gỏi, xào, kho hoặc là nấu su xoa. Thạch, đơn giản nhất là nướng, rang hoặc là chiên giòn, rồi xay giã thành bột, dùng nêm món ăn hoặc là rắc vào cơm cháo. Muốn tăng phần ngon miệng và đủ chất, có thể đổi món ăn từng bữa mà không cần làm nhiều món cho một bữa. Điều quan trọng là không nên thấy ngon hoặc bổ mà dùng nhiều, vì thức ăn nào dù cực tốt nếu lạm dụng cũng trở thành có hại. Nên biết bữa ăn mình làm là dành cho người bình thường hoặc có bệnh để sử dụng số lượng rau củ và trong biển cho phù hợp. Xem sách Ăn gạo lứt muối mè và sách Phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng của ông Ngô Thành Dân. Rau củ. 89. Rau củ luộc. Trước hết phải ngâm rửa rau củ cho sạch và rẫy hoặc là đặt trong chỗ thưa cho ráo nước, rồi để nguyên hoặc là cắt thái tùy ý. Sau đó đổ từ 1 đến 2 chén nước lã. Muốn ngon hơn thì dùng nước canh rong giải, đổ vào nồi, đun sôi. Thêm tí muối, bỏ rau củ vào, đầy dung. Muốn giữ màu tươi của rau lá xanh thì không đầy dung. Luộc vừa chín mềm theo thời gian trung bình như sau. Tính từ lúc nước sôi lại, cải son luộc độ 1 phút. Cải hoa, tức là những bông cải trắng hoặc là xanh, tách từng bông nhỏ và cuốn bông sắc lát, độ 4 đến 5 phút. Đậu ve độ 5 phút, các loại củ như là củ cải, su hào, cà rốt sắc lát, độ từ 15 đến 20 phút cho chín. Vớt rau củ ra bỏ vào rổ kê trên cái nồi. Muốn hãm màu thì xối nước chín nguội để ráo. Dùng nước luộc và nước xối để uống hoặc là nấu canh. Khi ăn thì chấm muối mè, tương đặc miso pha lỏng, nước tương thực dưỡng tamari, tương ta hoặc các món nước chấm, sốt. 90. Rau củ hấp. Rau củ hấp giữ được hương vị đậm đà và chất bổ nhiều hơn luộc. Trước khi hấp thì cũng cần ngâm rửa sạch và có thể cắt thái rau củ hoặc để nguyên hấp chín mới cắt tùy loại. Có thể hấp bằng nồi thường hoặc là sửng. Thời gian hấp trung bình như sau: cà rốt sắc lát dày độ 20 phút, bí đỏ sắc cục độ 20 phút, bắp cải sắc miếng độ 5-7 phút, cải bề xanh hoặc bề trắng sắc khúc độ 7-10 phút, cải xông từ 2-3 phút, bông cải tách từng bông nhỏ từ 10 phút. Dùng nước hấp để uống hoặc là nấu canh. Ăn với muối mè, tương hoặc là các gia vị khác nhau như là rau củ luộc. 91. Bí đỏ, bí ngô, bí rợ, xào. Nguyên liệu: 1/2 kg bí đỏ, mè hạt sống, dầu ăn, súp miso, nước lã. Cách làm như sau: bí đỏ rửa sạch, gọt bớt vỏ cứng, moi hạt ra nếu có. Để làm món hạt bí rang, xắt bí thành lát mỏng, mè răng chín, giả dập. Đun nóng dầu, chúng ta sẽ bỏ bí vào xào độ 5 phút, pha lỏng miso với nước nêm vào, hạ nhỏ lửa, xào trộn đều thêm vài phút cho bí chín. Rắc mè vào trộn đều rồi nhắc xuống, có thể thêm ngò rau thơm. 92. Bí đỏ ôm. Nguyên liệu: 1/2 kg bí đỏ, 1 cây boaro, dầu mè, 1/2 chén nước lã, giấm muối hầm, súp miso. Bí đỏ rửa sạch, gọt bớt vỏ cứng, moi hạt ra để làm hạt bí rang. Hoặc là lục vỏ lấy nạc giả nát nấu với bí, cắt bí thành cục vuông cạnh độ 1.5 cm. Boaro rửa sạch, sắc vỏ và để riêng từng phần. Đầu củ cộng trắng, lá xanh. Đun nóng dầu, bỏ phần của boaro vào xào độ 1 phút. Lần lượt thêm cộng rồi lá, xào mỗi thứ 1 phút. Bỏ bí vào xào trộn đều. Đổ nước vào, đậy chung nấu sôi, thêm muối. Bất lửa âm độ nửa giờ, nếu càng sớm thì thêm ít nước. Pha lỏng miso nêm vào, trộn đều và nấu cho khô nước. 93. Súp bí đỏ. Nguyên liệu: 100g bí sáp, 1 cây boaro, dầu mè, nước lã, bột sắn dây, súp miso. Cách làm như sau: quý vị sẽ rửa sạch bí đỏ, gọt bớt vỏ cứng, moi hạt nếu có, rồi cắt bí thành những cục vuông cạnh khoảng 1 cm. Boaro hoặc là một củ hành tây lột bỏ vỏ khô, chúng ta sẽ đem rửa sạch, sắc nhỏ. Đun nóng dầu lên, bỏ boaro hoặc là hành vào xào độ khoảng 2 phút. Đổ 2 chén nước vào, đun sôi lên. Bớt lửa, âm độ khoảng 30 phút cho bí trục. Dùng đũa đánh bí nát thành hồ. Rồi chúng ta sẽ quà tan bột sắn dây với một chén nước, rồi trứ vào bí. Tiếp theo, dùng đũa khuấy trộn đều cho đến khi sôi lại. Pha lỏng miso với nước nêm vào, để thêm khoảng 5 phút nữa rồi đem xuống. Bí đỏ sẽ giúp tăng lực, bổ não, nhuận trường. Người suy nhược thể chất hoặc là thần kinh, viêm màng não, nghiện ma túy ăn bí đỏ rất tốt. 94. Bí đỏ hấp nguyên quả. Nguyên liệu: trong giải 10 cm, nước lã, đậu đỏ, hủ tiếu lứt, cây boaro, súp miso, dầu mè, bí đỏ tròn dừa, dài cây tăm tre. Cách làm như sau: trong giải chúng ta sẽ dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt, rửa qua và ngâm với 3 chén nước lã cho nở, vớt ra rồi sắc nhỏ. Đậu đỏ thì đãi sạch, đem luộc khoảng từ 30 đến 45 phút cho mềm. Hủ tiếu ngâm nước lã được khoảng 10 phút, rồi vớt ra cắt khúc 2 cm. Boaro rửa sạch, sắc nhỏ, rồi pha lỏng miso. Đun nóng dầu, bỏ boaro vào xào cho thơm. Thêm trong giải, xào vài giây. Thêm miso lỏng hoặc là nước tương thực dưỡng. Bỏ đậu vào trộn đều. Bớt lửa lại, đậy dung nấu độ khoảng 10 phút rồi nhắc xuống. Trộn hủ tiếu vào làm nhân. Chúng ta sẽ tiếp tục khoét cuốn bí một lỗ tròn đường kính từ 5 đến 6 cm. Lấy miếng khoét ra giữ làm nắp. Moi hạt ra để làm hạt bí rang, hoặc là bóc vỏ lấy nạc giả nát rồi trộn vào nhân đậu và ruột bí. Dùng muỗng múc nhân đổ vào lòng bí, đậy miệng khoét rồi lấy tâm tre ghim chặt lại. Đặt quả bí, phần nắp ở trên vào nồi, đổ nước ngâm trong vào và nấu độ khoảng 1 giờ, bí sẽ chín. Chúng ta sẽ làm cách thử bằng cách là thọc đũa, thấy lúc mềm là được. Lấy quả bí để ra dĩa, có thể trải ngò chung quanh. Khi ăn thì trút tâm và xẻ qua thị quả bí thành 8 hoặc là 10 miếng. 95. Bí đỏ cà rốt kho miso. Nguyên liệu: một miếng bí đỏ nhỏ, một củ cà rốt nhỏ, một củ hành tây, 4 đến 5 lá tía tô, dầu mè, súp miso, nước lã. Cách làm như sau: bí đỏ thì chúng ta cũng đem đi rửa sạch rồi gọt bớt vỏ cứng, môi hạt ra nếu có. Sắc hạt lựu. Rau củ thì chà rửa sạch rồi sắc lát cà rốt. Hành sắc lưỡi liềm hoặc là hai đầu trắng bộ aro sắc lát chéo. Tí tô thì sắc sợi. Chúng ta sẽ đun nóng dầu lên, bỏ hành hoặc bộ aro vào xào. Thêm bí rồi cà rốt và tí tô, xào trộn vài giây. Đổ khoảng 1/4 chén nước lã vào. Nấu sôi cho rau củ mềm. Rồi sau đó sẽ qua miso với nước lã. Nêm vào, xào trộn nhẹ nhàng cho rau củ thấm với miso. Đậy dung nấu cho rau củ chín rồi nhắc xuống. Có thể dùng nóng hoặc là nguội. 96. Súp cà rốt. Nguyên liệu: 3-4 củ cà rốt, 2 cây bồ aro, vài cọng mứt biển, nước lã, muối hầm. Cà rốt thì chà rửa sạch sắc lát, bồ aro cũng rửa sạch, sắc miếng nhỏ riêng hai phần đầu trắng và lá xanh. Mứt biển thì xé nhỏ, trang 1 phút cho giòn. Đun sôi 2 chén rưỡi nước pha tí muối, bỏ cà rốt vào, đậy dung luộc chín. Nhắc xuống, vớt cà rốt ra đem giã hoặc là xay nhuyễn, rồi đổ lại vào nồi. Thêm 2 chén nước lã và phần bồ aro trắng. Đậy dung đun sôi, rồi bớt lửa, nấu cho đến khi bồ aro chín. Trộn phần bồ aro xanh vào. Nêm muối vừa ăn và nấu thêm 10 phút, rồi nhắc xuống trút ra tô lớn. Khi ăn thì bút ra chén, trải vài miếng mứt biển vào. 97. Món Nichiuke. Nguyên liệu: 1 miếng đậu phụ tươi, 1 củ cà rốt, 2 lá bẹ bắp cải, 1 củ hành tây, nấm cò rí, mè vàng sống, dầu ăn, giấm muối hầm, nước lã, nước tương thực dưỡng. Cách làm như sau: đậu phụ sẽ chiên vàng để tráo dầu và sắc lát mỏng. Rau củ thì đem rửa sạch, rồi sắc cà rốt thành lát mỏng. Bắp cải sắc sợi, hành tây hoặc là một nhánh bao rô, sắc nhỏ, ngọ thì sắc khúc ngắn, giả dập mè. Đun nóng dầu, bỏ mè vào xào khoảng 2-3 phút, cho chín thơm. Thêm hành hoặc là bồ aro xào khoảng 2-3 phút nữa. Lần lượt thêm bắp cải vào, cà rốt vào, rồi xào vài phút. Rồi thêm đậu phụ, xào trộn đều. Nêm muối, đổ nước xăm xắp. Chúng ta đậy dung lại, để lửa nhỏ, nấu đến khi rau củ chín. Nêm nước tương hoặc là miso pha với nước nấu rau củ và nấu đến khi khô nước. Múc trà chĩa trải ngò hoặc là rau thơm lên trên. 98. Món Umben. Nguyên liệu và sửa soạn, chiên, rửa cắt như là ở món Nichiuke, nhưng thay mè bằng bột sắn dây. Chúng ta sẽ đun nóng dầu, bỏ hành vào xào và lần lượt thêm các thứ như là ở món Nichiuke. Sau khi nêm muối thì quà tan bột sắn dây với một chén nước. Đem đổ vào rau củ, trộn đều. Đậy dung độ khoảng 20 phút cho đến khi rau củ chín. Nêm tương hoặc là miso pha lỏng, để thêm 5 phút nữa rồi nhắc xuống. Múc trà chĩa và trải ngò hoặc là rau thơm lên trên. 99. Rau diếp xoăn hoặc là cải xoăn xào. Nguyên liệu: một cây rau diếp xoăn, dầu ăn, bơ mè, nước lã, súp miso. Rau diếp xoăn gỡ lấy từng lá rửa sạch, rồi chảy nước chồng lên nhau sắc khúc khoảng 3 cm. Chúng ta sẽ đun nóng dầu lên, bỏ rau vào xào độ 3-4 phút, đậy dung nấu độ khoảng 10 phút nữa. Hòa bơ mè với nước, chế vào rau, rồi xào trộn đều và nấu thêm khoảng 10 phút nữa. Thả lỏng miso với nước rau, nêm vào, đậy dung nấu thêm khoảng 5 phút nữa rồi nhắc xuống, trút ra đĩa bàn. Có thể trang trí với ngò hoặc là rau thơm. 100. Cải son, salad son xào. Nguyên liệu: một mớ cải son, dầu mè, muối hầm, súp miso. Cải son thì ngâm nước muối loãng 10 phút, bắt hết sâu nếu có, rồi rửa sạch, bỏ vào chỗ xóc ráo nước, rồi cắt khúc 2cm. Đun nóng dầu, bỏ cải vào xào 2-3 phút. Nêm muối và tiếp tục xào đến khi rau mềm. Quả miso với nước rau nêm vào trộn đều lên, để chung vài phút rồi nhắc xuống. Người bệnh thiếu máu và phụ nữ mang thai ăn rất tốt, có thể thêm hành hoặc là boaro, đậu phụ chiên hoặc là tôm. Cải son nấu canh. Nguyên liệu: một mớ cải son, dầu ăn, hành tây, giấm muối hầm, nước lã, súp miso. Cải son sẽ ngâm nước muối loãng, bắt hết sâu, rửa sạch, xóc ráo nước và cắt khúc. Hành thì lột bỏ vỏ khô, hoặc là hai đầu trắng boaro, rửa sạch và sắc lát mỏng. Đun nóng dầu lên, bỏ hành hoặc là boaro vào xào khoảng 5 phút, nêm muối và đổ nước vào. Đậy chung, nấu sôi độ khoảng 10 phút nữa, rồi bỏ cải son vào, để sôi lại. Pha lỏng miso với nước rau nêm vào, để thêm 5 phút nữa rồi nhắc xuống. Khi ăn có thể thêm mứt biển, xé nhỏ và rang sơ, có thể thêm ngò hoặc là rau thơm. 102. Rau cần xào hẹ hoặc hành tỏi. Nguyên liệu: một bó lá hẹ, hai cây rau cần ta hoặc cần tây, dầu mè, muối hầm. Chúng ta sẽ rửa hẹ hoặc là hành lá và rau cần cho sạch, rồi sắc riêng từng thứ thành khúc khoảng 2-3 cm. Đun nóng dầu lên, bỏ hẹ hoặc là hành, có thể thêm tỏi giả dập vào xào khoảng vài phút nữa, thêm rau cần xào độ khoảng 5 phút, nêm muối vừa ăn và xào cho chín. 103. Cải bẹ xanh, cải canh hấp. Nguyên liệu: 1-2 cây cải bẹ xanh, tương gừng. Cải sẽ cắt bỏ rễ, rửa sạch, chảy ráo nước và hấp chín. Lấy cải ra, cắt khúc độ khoảng 2cm, khi ăn thì chấm với tương gừng. 104. Cải bẹ xanh hoặc cải bẹ trắng, cải ngọt xào. Nguyên liệu: 1 cây cải bẹ xanh hoặc bẹ trắng, 1 miếng đậu phụ chiên, dầu ăn, miso pha lỏng, nước lã. Cách làm như sau: cải thì cắt bỏ rễ, rửa sạch, chảy ráo nước, cắt rời phần cuống, chẻ hai mỗi cuống rồi gộp lại với nhau, sắc khúc khoảng 2cm. Trọc hai mỗi lá rồi gộp lại với nhau nữa, sắc khúc 3cm. Đậu phụ thì sắc lát mỏng. Đun nóng dầu lên, bỏ cuống cải vào, xào đến khi hơi trong ra. Thêm lá cải vào, xào độ khoảng 5 phút nữa. Bỏ đậu phụ vào, xào trộn thêm vài phút nữa. Nêm miso hoặc là nước tương thực dưỡng, đậy dung, nấu đến khi cải chín. Có thể thêm một củ hành tây sắc lưỡi liềm hoặc là một cây boaro sắc nhỏ, bỏ vào chảo xào khoảng 5 phút trước khi bỏ cuống cải vào. 105. Củ cải trắng hoặc cà rốt, củ sen, phơi khô. Nguyên liệu: 5kg củ cải trắng, 2 lít nước lã, muối hột. Củ cải sẽ chà rửa sạch, chẻ hai mỗi củ. Nấu sôi nước, pha muối, thả củ cải vào. Nước sôi lại thì vớt củ cải ra, ép ráo nước, rồi sắc từng lát dài 5mm. Đem phơi nắng cho khô tóp lại. Khi cần, ngâm củ cải vào nước cho nở, rồi đem xào nấu, hoặc là ngâm tương nguyên chất dùng ăn với cơm, cháo và bột. Cũng có thể sắc lát cà rốt, củ sen, đem phơi khô, không trụng nước muối và dùng như là củ cải. 106. Củ cải trắng kho. Nguyên liệu: 2 củ cải trắng, dầu ăn, muối hầm, nước lã, tương ta. Củ cải thì chà rửa sạch, sắc cộng ngắn khoảng 3cm. Đun nóng dầu lên, bỏ củ cải vào xào độ 5 phút, pha muối với nước rưới vào, trộn nhẹ. Hạ nhỏ lửa vài phút, cho nước cốt của củ cải tiết ra, rồi tăng lửa vừa, nấu độ khoảng 20 phút cho củ cải chín mềm, thỉnh thoảng trộn nhẹ, tắt lửa, nêm tương, hoặc là nêm nước tương thực dưỡng tamari trộn đều để khoảng từ 3 đến 5 phút rồi nhấc xuống. Khi ăn có thể thêm ngò, rau thơm. 107. Canh củ cải trắng. Nguyên liệu: 2 củ cải trắng dừa, trong dải 15 cm, nước lã, mứt biển, súp miso. Củ cải sẽ chà rửa sạch, sắc lát dày khoảng 1 cm, trong dải thì dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt, rửa qua và ngâm với 4-5 chén nước lã cho nở rồi vớt ra sắc sợi. Mứt biển thì nướng sơ lên, xé sợi, đổ nước ngâm và trung vào nồi, đun sôi rồi bớt lửa nấu độ nửa giờ. Bỏ củ cải vào nấu khoảng 10 phút cho mềm, pha lỏng miso với nước canh rồi nêm vào, nấu thêm 3 phút nữa rồi nhắc xuống. Khi ăn, múc canh ra chén, thả vài sợi mứt biển vào, có thể thêm hành lá sắc nhỏ và rau thơm. 108. Củ cải cuốn. Nguyên liệu: 1 củ cải trắng dài 15-20 cm, 1 củ cà rốt, 1/2 miếng đậu phụ tươi, 200 g cải son, 1 son nhỏ nước, muối hầm, dầu ăn, 10 sợi dây chuối, nước chanh, tương ta hoặc là nước tương thực dưỡng. Cách làm như sau: chúng ta chà rửa sạch hai loại củ, cắt củ cải thành 5 khúc, rồi lấy dao bén lạng mỏng từng khúc từ ngoài vào trong, vừa xoay củ cải vừa lạng thành một dải dài. Mở thẳng dải cải ra, chắc muối vào rồi cuốn lại, dùng tay bóp nhẹ cho mềm. Cà rốt tỉa sắc lát mỏng, đậu phụ nghiền nát, cải son thì ngâm nước muối loãng, bắt hết sâu nếu có, rửa sạch, bỏ vào rổ xốc cho ráo nước, đun sôi xong nước, pha tí muối, thả cải son vào luộc vài phút cho mềm rồi vớt ra để ráo nước. Cải son tỉa sắp vào thành bó, đầu và cọng thì xen kẽ, rồi sắc khúc 3 cm. Chúng ta sẽ tiếp tục bằng cách là đun nóng dầu lên, bỏ cà rốt vào xào khoảng 5 phút cho mềm, nêm tí muối rồi nhắc xuống để nguội. Bỏ đậu phụ và tí muối vào, trộn đều lên, trải một dải củ cải ra, sắp một lớp cà rốt đậu phụ vào đầu dải, rồi đặt một khúc cải son lên trên. Cuốn dải cải thành một hình ống, lấy hai dây chuối cột cách nhau mỗi đầu khoảng 1 cm, tiếp tục làm khoảng 4 cuốn khác nữa. Cắt mỗi cuốn cải làm hai rồi mở dây. Chảy 1-2 giọt nước chanh vào mỗi cuốn, xếp ra dĩa và ăn với tương. 109. Bắp cải, cải nồi, bắp sú cuốn. Nguyên liệu: 10 lá bẹ bắp cải, nước lã, 1 miếng trong dải 7x4 cm, 1 củ cà rốt nhỏ, 1 củ hành tây, dầu ăn, muối hầm, tương ta, sốt bechamel, 10 sợi dây chuối. Cách làm như sau: bẹ bắp cải thì chúng ta đem rửa sạch, để trong rổ thưa, nấu nước sôi trứ chào cho héo mềm, để tráo rồi gọt mỏng gân lá, trong dải dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt, rửa qua, đem nấu với hai chén nước độ khoảng 20 phút, rồi nhắc xuống, vớt trong ra sắc sợi mảnh, hành lột bỏ vỏ khô, rửa hai loại củ rồi sắc lát mỏng cà rốt và sắc nhỏ hành hoặc là một đầu trắng bồ arô, đun nóng dầu lên, bỏ hành hoặc là bồ arô vào, xào vài phút cho vàng thơm. Lần lượt, thêm cà rốt, rồi cắt sợi trong vào, xào mỗi thứ vài giây, và xào chung độ khoảng 1 phút. Nêm muối để làm nhân rồi tắt lửa. Trải lá cải ra trên cái mâm, múc khoảng 2-3 nhân đổ trải ngang ở gốc lá, gấp hai cánh lá vào, đậy trên nhân. Dùng hai tay cuốn tròn tấm lá, vừa cuốn tới vừa dùng hai ngón trỏ, chúng ta ép lá phía trước vào sát nhân như là cách cuốn bánh tráng chả giò và lấy dây chuối cột ở giữa, làm tiếp khoảng 9 cuốn khác. Bỏ các cuốn cải vào nồi nước trong, đậy chung, đun sôi rồi bớt lửa, nấu độ khoảng 10 phút. Nêm tương ta hoặc là nước tương thực dưỡng và nấu thêm độ khoảng 10 phút nữa rồi tắt lửa. Vớt các cuốn cải ra để tráo, rồi sắp vào đĩa và chan sốt lên trên. Khi ăn có thể thêm ít ngò sắc nhỏ, dùng nước luộc cải làm món súp hoặc là nấu canh. 110. Bắp cải trộn bè. Nguyên liệu gồm có 4-5 bè bắp cải, 1/2 củ cà rốt, mè vàng sống, nước lã, dầu ăn, muối hầm, nước tương ta. Cách làm như sau: rửa rau củ cho sạch, rồi sắc lát mỏng cà rốt, rang chín bè và giã mịn, đun sôi hai chén nước, nêm độ 1/2 muối vào. Dùng đũa gấp lá bắp cải, rồi nhúng phần cuốn vào khoảng 5 phút cho mềm. Sau đó nhúng chìm phần lá một lúc để trụng tái, rồi lấy ra sắc sợi. Tiếp theo chúng ta đun nóng dầu, bỏ cà rốt vào sau khoảng từ 4 đến 5 phút cho mềm. Nêm tí muối rồi nhắc xuống. Trộn mẹ với nước tương, hoặc là 2 muỗng cà phê nước tương thực dưỡng và 2 đến 3 muỗng nước luộc cải. Bỏ bắp cải sợi và cà rốt vào, trộn đều với nhau là xong. 111. Cải bắc thảo cuốn. Nguyên liệu: 200 g cải son, 3 củ cà rốt, 9 lá cải bắc thảo, nước lã, 1/2 muỗng cà phê muối hầm, 1 mành tre, tương chanh. Cách làm như sau. Cải son chúng ta sẽ ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút. Bắt hết sâu nếu có, rồi rửa sạch. Bỏ vào rổ xóc ráo nước. Cà rốt và rửa sạch, sắc cộng. Lá cải bắc thảo rửa sạch, rảy cho ráo nước. Đun sôi 6 chén nước, pha khoảng 1/4 muỗng cà phê muối. Dùng đũa gấp lá cải bắc thảo, nhúng phần cuốn vào độ 1-2 phút thì nhúng luôn phần lá một lúc, rồi lấy ra để nguội. Lấy dao lạng bớt phần cuốn cho mỏng. Nấu sôi một son nước nhỏ, pha khoảng 1/4 muỗng cà phê muối. Thả cải son vào luộc mềm, rồi vớt ra để tráo. Tiếp tục thả cà rốt vào luộc mềm rồi vớt ra. Chia đều mỗi thứ thành 3 phần. Trải mành tre trên cái mâm. Đặt lên mành 3 lá cải nằm xương ngược xen kẽ và chồng mí với nhau. Sắp vào đầu rộng của 3 lá cải một hàng cải son, đầu và cọng xen kẽ với nhau, cùng với một hàng cà rốt. Cuốn tấm mành, lăn cho chặt rồi mở mành lấy cuốn cải ra. Làm tiếp thêm 2 cuốn nữa. Cắt các cuốn cải thành khúc 2 cm, khi ăn thì chấm với lại tương chanh. 112. Súp bông cải, súp lơ su bông. Nguyên liệu: 1 cây bông cải nhỏ, 1 củ cà rốt, vài cọng mứt biển, ngò rí, 4-5 chén nước lã, muối hầm. Cải bông chúng ta sẽ tách rời các nhánh bông khỏi thân, rửa sạch tất cả, gọt bỏ vỏ sơ ở thân và ở các cuốn bông, rồi xắt tất cả thành những khúc ngắn. Cà rốt chà rửa sạch, xắt lát tỉa hoa. Mứt biển xé nhỏ, đem rang độ 1 phút cho giòn. Ngò thì rửa sạch sắc nhỏ. Bỏ bông cải, phần lõi thân và cuốn bông với nước, rồi dấm muối vào nồi, đun sôi rồi bớt lửa. Nấu đầy dung đến khi cải chín. Trong lúc đó thì bỏ cà rốt vào cái chén đặt trong nồi nhỏ, đã có chút nước. Đậy dung bắt lên bếp, đun sôi và hấp độ 5 phút cho chín. Vớt cải bông đem giã hoặc xe nhuyễn, rồi trộn vào với nước luộc, thêm tí muối, đậy dung đun sôi vài phút. Rồi nhắc xuống, trút qua tô lớn. Khi ăn, múc súp cải ra chén cá nhân, bỏ khoảng 2-3 lát cà rốt vào, thêm vài sợi mứt biển và ít ngò. Nếu lạc thì thêm muối hoặc là nước tương thực dưỡng tamari. 113. Bông cải xanh. Nguyên liệu: 1/2 cây bông cải xanh, rau thơm, 3 muỗng mè vàng sống, nước lã, 1/2 muỗng cà phê muối hầm, 1 muỗng cà phê súp miso. Cải bông chúng ta sẽ tách lá và các nhánh bông ra khỏi thân, cắt rời các cuốn bông, rửa sạch tất cả, gọt tước vỏ sơ ở thân cải và cuốn bông để lấy phần lõi, sắc lát dày 5 mm và lấy phần vỏ sơ sắc nhỏ, tách bông cải thành từng miếng 2 cm, lựa lấy lá bông cải non sắc khúc độ 2 cm, lá già sắc nhỏ, cho thơm rửa sạch, ngắt lấy lá sắc sợi, mè trăng chín, giả vừa dập, đun sôi 1 chén rưỡi nước, nêm muối. Bỏ vỏ sơ và lá già vào, đậy chung để sôi lại, bớt lửa nấu độ 20 phút, dứt hết xác trâu ra, thả phần lõi và lá non vào, đậy chung, đun sôi, rồi bớt lửa, nấu độ 5 phút, thì bỏ bông cải vào đến khi tất cả chín mềm. Pha lỏng miso với 1 muỗng nước nấu cải nêm vào, để thêm 5 phút nữa thì trộn mè vào, rồi nhắc xuống, trút hết ra tô lớn, trải trâu thơm lên trên là dùng được. 114. Củ sen xào. Nguyên liệu: 2 củ sen non, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng cà phê miso, 1 muỗng nước lã. Củ sen sẽ cắt bỏ 2 đầu chóp, dùng que tre hoặc là chiếc đũa con soi bùn trong các lỗ ra, chà rửa sạch rồi gọt bỏ một lớp vỏ mỏng, chẻ mỗi củ làm 2 và sắc lát mỏng. Đun nóng dầu, bỏ củ sen vào xào độ 20 phút, pha lỏng miso với nước nêm vào. Bớt lửa, xào thêm 1 phút. 115, củ sen Nguyên liệu: một củ sen nhỏ, một muỗng dầu ăn, một chén nước lã, một muỗng tương ta. Củ sen cắt bỏ hai đầu chớp, xoay bùn và rửa sạch và gọt vỏ như làm món 114. Đun nóng dầu, bỏ củ sen vào, dùng đũa lăn trở khoảng 2 đến 3 phút, cho thấm dầu, đổ nước vào để chung rồi đun sôi, bớt lửa. Khoảng 20 đến 30 phút, cho sen chín. Nêm tương ta hoặc là 1/2 muỗng cà phê miso pha lỏng hoặc là một muỗng cà phê nước tương thực dưỡng tamari và nấu cho khô nước. Nhắc xuống để sen hơi nguội, cắt dọc làm hai rồi sắc lát dày độ 5mm. 116. Củ sen hầm đậu. Nguyên liệu: 100g đậu xanh hoặc đậu đỏ, đậu đen, 2 miếng đậu phụ tươi, dầu ăn, 1kg củ sen, nước lã, 1/2 muỗng cà phê muối hầm, 1 muỗng cà phê miso. Đậu chúng ta đem đãi sạch, ngâm nước khoảng 4-5 giờ, vớt ra để ráo. Đậu phụ cắt từng cục vuông cạnh 1cm và chiên vàng. Củ sen cắt chớp, xoay bùn, chà rửa sạch và gọt vỏ. Rồi để trên tấm thớt, dùng chày đập dập và sắc cúc khoảng 2-3cm. Có thể thêm một củ hành tây sắc lát mỏng hoặc là một cây boaro sắc nhỏ. Đổ 2 lít nước vào nồi, đun sôi, bỏ sen vào, đậy dùng để sôi lại thì bớt lửa, hầm khoảng nửa giờ. Bỏ đậu vào, hầm tiếp 30-40 phút. Nêm muối, thêm đậu phụ vào và hành hoặc là boaro nếu có, hầm khoảng 10 phút. Múc 2 muỗng nước hầm pha lỏng miso, nêm vào sen và hầm thêm 5 phút thì nhắc xuống. Củ sen có tác dụng tăng lực, giải nhiệt độc, an thần, dễ ngủ. Củ sen dồi đậu nếp. Nguyên liệu: một nắm nếp lứt, 2 muỗng đậu xanh, 4 củ sen, 1/4 muỗng cà phê muối, 8-12 cây tăm tre, nước lã, muối mè. Nếp chúng ta sẽ giã bớt cám, đãi sạch, rồi bỏ vào cái trá để ráo. Đậu xanh cà bể 2, ngâm nước độ 1 giờ, vớt ra để ráo. Củ sen chà rửa sạch, cắt một đầu lấy chớp cao 1cm để làm nắp, xoay bùn trong các lỗ ra rửa sạch. Trộn đều đậu, nếp và muối làm nhân. Dùng tay bốc nhân nhét đầy các lỗ sen. Lấy chiếc đũa thọc nhẹ cho lọt vào. Đừng nhét chặt quá, nếu không nếp sẽ khó nở chín. Ghép chớp sen vào vị trí cũ, ghim mỗi nắp từ 2-3 tăm tre cho chắc. Sắp củ sen vào nồi, đổ nước ngập cao hơn mặt sen khoảng 5cm. Đậy dung, bắt lên bếp, hầm 3-4 giờ cho chín mềm. Nếu mà nấu nồi áp suất thì mất khoảng 1 giờ rưỡi. Lấy ra để nguội, lục vỏ, bỏ bớt vỏ sơ và sắc lát mỏng. Khi ăn thì chấm với lại muối mè, bơ mè hoặc là miso. Người hương dược dương suy mất ngủ kinh niên, người cao tuổi và bà mẹ cần sữa cho con bú dùng rất tốt. Muốn đẹp hơn thì làm củ sen dồi nhiều màu bằng cách trộn nếp với từng loại đậu xanh đỏ đen, phân lượng bằng nhau, ngâm đỡ và nhét vào mỗi lỗ sen một thứ rồi đem nấu như trên. 118. Hạt sen Osaka. Nguyên liệu: 1/2kg hạt sen tươi, nguyên vỏ, nước lã, 1 muỗng cà phê muối. Bỏ hạt sen vào nồi, đổ nước ngập cao hơn mặt sen độ 5cm và bắt lên bếp đun sôi. Nêm muối, bớt lửa, hầm cho đến khi hạt sen chín mềm. Nếu nước cạn nửa chừng thì thêm nước, mở chung, nấu cho khô nước. Món hạt sen Osaka rất tốt cho người lao xuyển, suy nhược, ốm yếu. Mỗi ngày chỉ ăn tối đa 5-7 hạt, có thể phơi khô để dùng dần. Khi ăn ngậm trong miệng một lúc cho mềm rồi nhai nhuyễn, hoặc là đem xay thành bột mỗi ngày uống một muỗng cà phê. Nếu gặp loại hạt sen tươi có vỏ dày cứng thì lột bỏ vỏ ngoài nhưng giữ vỏ lụa để nấu. Nếu dùng hạt sen khô đã lột bỏ vỏ đâu bên ngoài nhưng còn giỏ lụa thì phải ngâm nước khoảng 2 giờ trước khi nấu. 119. Củ sắn dây luộc. Củ sắn dây có tác dụng tăng lực, cường tinh, bổ tỳ vị. Nguyên liệu: 1 kg củ sắn dây tươi, 1 muỗng cà phê muối hột sống, nước lã, muối mè. Sắn dây chà rửa vỏ cho sạch, cắt mỗi củ thành 3-4 khúc, bỏ vào nồi, rắc muối lên trên và đổ nước ngập cao hơn độ 3-4 cm. Đậy chung, vắt lên bếp, đun lửa lớn cho nước nhanh sôi, rồi bớt lửa, hầm khoảng 2-3 giờ cho chín mềm. Nhắc xuống, lấy sắn dây ra để cho trổ cho nguội, dùng nước luộc để uống. Khi ăn, lột lớp vỏ ngoài để riêng và cắt phần bên trong thành từng lát dày 3-4 mm. Chấm muối mè, còn lớp vỏ thì nhai nuốt nước, nhả bã như là nhai kẹo cao su. 120. Bột sắn dây nấu chín. Nguyên liệu: 1 muỗng bột sắn dây, 1 chén nước lã, muối mè. Hòa tan bột sắn dây với nước, bắt lên bếp đun sôi và dùng đũa khuấy đều tay cho đến khi chín trong. Ăn với muối mè hoặc là miso, nước tương thực dưỡng, ô mai đặc biệt, tương nước lâu năm. Hằng ngày có thể dùng 1-2 lần để bồi dưỡng cơ thể, giảm sốt khi bị cảm cúm, trị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc là kiết lỵ. Nếu trị tiêu chảy thì nên rang sơ bột trước khi nấu. Có thể dùng bột sắn dây để làm bánh, thêm vào súp hoặc là những món ăn cần đồ sệt. 121. Bầu hoặc bí đao kho. Nguyên liệu: 1/2 kg bầu hoặc là bí đao, 1/4 chén nước lã, 1 muỗng cà phê muối hầm, 2 muỗng cà phê tương ta, 1/4 muỗng cà phê gừng mài. Bầu hoặc bí đao rửa sạch phấn, gọt bỏ vỏ cứng, xẻ qua thị, moi bỏ hạt già, rồi sắc lát xéo, độ khoảng 5 mm. Bỏ bầu hoặc bí với nước và muối vào nồi, đậy dung đun sôi, nêm tương, bớt lửa, khoảng 10-15 phút, trộn gừng và nấu mỗi chung đến khi cạn nước. 112. Bầu hoặc bí đao nấu canh. Nguyên liệu: 1 khúc bầu hoặc bí đao 5 cm, 2 cây cần tây, 1/2 củ hành tây, 1 muỗng dầu ăn, 5 chén nước lã, 1/2 muỗng miso. Bầu hoặc bí đao rửa sạch phấn, gọt bỏ vỏ cứng, xẻ qua thị, moi bỏ hạt già, rồi sắc lát dày 5 mm. Cần tây rửa sạch, sắc khúc 1 cm. Hành lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, sắc lát mỏng, hoặc một cây boaro nhỏ, sắc khúc 1 cm. Đun nóng dầu, bỏ hành hoặc là boaro vào, xào độ 3 phút. Lần lượt thêm cần tây, rồi bầu, bí, xào mỗi thứ từ 2-3 phút. Đổ nước lã vào, muốn ngon hơn thì dùng nước canh trong giải, đậy dung đun sôi. Bớt lửa, nấu độ 15 phút cho ra quả chín, pha lỏng miso với 2 muỗng nước canh đem vào, để thêm 5 phút rồi nhắc xuống, múc ra tô, có thể trải ngò ta sắc nhỏ lên trên. 123. Kem bầu hoặc bí đao. Nguyên liệu: 1-2 kg bầu, bột gạo lứt sống khô, 3 quả ô mai thực dưỡng, 4-5 muỗng dầu ăn, 1/2 chén nước lã. Bầu hoặc bí đao rửa sạch phấn, gọt bỏ vỏ, xẻ qua thị, moi bỏ hạt già, rồi sắc lát dày 1 cm, đem lăn dính bột gạo đều khắp. Ô mai gỡ lấy nạc, giã nghiền nát để dành hạt làm bột ô mai. Đổ dầu vào nồi đun nóng, bỏ bầu vào chiên vàng, rồi lấy ra để tráo dầu, trút hết dầu trong nồi ra, bỏ bầu hoặc là bí vào với nước lã và nạc ô mai, đậy dung đun sôi, bớt lửa, hầm độ 1.5 giờ cho trục, thêm nước nếu càng sớm, rồi đem nghiền hoặc xay nhuyễn, dùng ăn cơm hoặc với bánh tráng cạo lứt nướng, bánh mì. 124. Mướp đắng kho. Nguyên liệu: 2 quả mướp đắng, 2 chén nước lã, dím muối hầm, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng cà phê miso. Mướp đắng rửa sạch, cắt bỏ 2 đầu, xẻ mỗi quả làm 4, moi bỏ hạt, sắc lát 5 mm, đun sôi nước, nêm muối, thả mướp vào, nước sôi lại thì vớt mướp ra, có thể ép bớt nước, để nước luộc và nước ép nấu canh. Đun nóng dầu, bỏ mướp vào xào 2-3 phút, bớt lửa, đậy dung nấu độ 10 phút, thỉnh thoảng đảo đều, pha lỏng miso với 1 muỗng nước luộc nêm vào, đấu cho cạn nước. 125. Mướp đắng dồi. Nguyên liệu: 100 đắng xanh, nước lã, 1 cây bô arô, 1 khúc rong dải 7 cm, 2 muỗng dầu ăn, 2 muỗng dưỡng, 5 quả mướp đắng, 5 sợi dây chuối. Đậu xanh đãi sạch, ngâm nước độ 30 phút, vớt ra để ráo, đem giã nát. Bô arô rửa sạch, sắc nhỏ. Trong giải dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt. Rửa qua, bỏ vào nồi, chén nước, đậy dung đun sôi, bớt lửa. Nấu từ 10 đến 15 phút thì nhấc xuống, vớt trong ra sắc sợi. Đổ dầu vào chảo đun nóng, bỏ bô arô vào xào 2 đến 3 phút. Thêm đậu xanh, xào vài giây, bỏ trong chảo trộn đều. Nêm nước tương thực dưỡng hoặc tương ta và ôm độ 10 phút cho thấm để làm nhân. Rửa sạch mướp đắng, xẻ dọc mỗi quả một rãnh, moi bỏ ruột và hạt. Dùng tay bóc hoặc là dùng muỗng múc nhân nhét vào vừa đầy các quả mướp. Lấy dây chuối cột chặt quanh bụng từng quả. Đun sôi nước trong, bỏ các quả mướp vào. Đậy chung để nước sôi lại thì bớt lửa, nấu độ 30 phút cho mướp chín. Tắt lửa, để yên nồi trên bếp. Vớt mướp ra để ráo, rồi tháo dây. Cắt mỗi quả thành 6 đến 8 khúc. Xấp mướp để trên đĩa bàn, có thể dùng ngò trang điểm chung quanh. Rút nước trong ra cái tô lớn. Khi ăn, lấy 1-2 khúc mướp bỏ vào chén cá nhân, chan dài muỗng nước trong. Có thể thêm ngò hoặc rau thơm sắc nhỏ. Có thể thay 50 g đậu xanh bằng một miếng đậu phụ tươi nghiền nát và bỏ vào xào sau khi trộn trong giải. 126. Mướp ngọt xào bông bí. Nguyên liệu: 2 quả mướp hương, 10 bông bí đỏ, 1 muỗng dầu ăn, 1/2 muỗng cà phê muối hầm, 2 muỗng cà phê nước tương thực dưỡng. Mướp hương hoặc là mướp khía, rửa sạch, gọt bớt vỏ cứng, rồi sắc lát dày 3 đến 4 mm. Bông bí ngâm nước muối loãng độ 10 phút, rửa sạch lòng bông, rồi để chút đậu xuống trong trổ cho ráo nước. Cắt lấy cuốn tước bỏ vỏ sơ, rồi cụp lại, cắt thành 3 đến 4 khúc và xẻ 2 mỗi bông. Bô arô rửa sạch và sắc lát mỏng. Đun đóng dầu, bỏ bô arô vào xào từ 3 đến 4 phút. Lần lượt thêm cuốn bí, bông bí, rồi mướp, xào mỗi thứ vài giây và trộn đều. Nêm muối, bớt lửa, đậy dung nấu độ khoảng 10 phút. Nêm nước tương thực dưỡng, xào độ 5 phút rồi nhắc xuống, múc ra đĩa. Có thể trải ngò hoặc là rau thơm lên trên. 127. Đậu cô ve xào ướt. Nguyên liệu: 20 quả đậu cô ve, 1 cây bô arô, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng miso, 2 muỗng cà phê bột sắn dây. Đậu cô ve rửa sạch, cắt bỏ hai đầu và tước bỏ chỉ sơ hai bên sườn, rồi sắc xéo mỗi quả thành 2 đến 3 khúc. Bô arô rửa sạch, sắc nhỏ riêng 3 phần, đậu củ, cọng trắng, lá xanh. Đun nóng dầu, lần lượt bỏ phần củ bô arô đến phần cọng rồi lá, xào mỗi phần 1 phút, hoặc là thay bằng một muối tỏi giả dập, xào 30 giây và 1/2 củ hành tây sắc nhỏ, xào 3 đến 4 phút. Thêm đậu, xào độ 5 phút, rồi pha miso với 1/2 chén nước lã nêm vào đun sôi. Hòa tan bột sắn dây với 3 muỗng nước, trút vào và dùng đũa khuấy cho đến khi bột chín trong. Múc ra đĩa, có thể trải ngò hoặc rau thơm lên trên. 128. Đậu bắp nướng. Nguyên liệu: 10 quả đậu bắp, 1/2 chén nước sốt miso, ngọt. Đậu bắp rửa sạch, cắt bỏ đầu, cuốn, rồi chẻ hai và cắt mỗi quả thành 4 khúc. Trộn sốt vào, ướp độ 1 giờ, thỉnh thoảng đảo trộn cho thấm đều. Sắp đậu bắp lên dĩ sắt hoặc là khe inox có xoa dầu. Đặt trên lò than hồng nướng độ 2 đến 3 phút. Thỉnh thoảng vớt thêm sốt và trở mặt cho đậu chín đều. 129. Súp su hào. Nguyên liệu: 5 củ su hào nhỏ, dài cộng mức biển, 4 chén nước lã, 1/2 muỗng nước tương thực dưỡng, 2 muỗng bột sắn dây. Su hào chà rửa sạch, gọt bỏ vỏ sơ rồi cắt dọc ngang mỗi củ thành 4 miếng. Mức biển xé nhỏ đem rang 1 phút cho giòn. Đổ nước lã, muốn ngon hơn thì dùng nước canh trong giải và su hào vào nồi, đun sôi rồi bớt lửa, nấu khoảng 20 đến 30 phút, rồi cho su chín. Nêm nước tương thực dưỡng vào, độ 5 phút, rồi lấy su ra để ráo. Hòa tan bột sắn dây với 2 muỗng nước lã, trút vào nồi nước su. dùng đũa khuấy cho đến khi bột chín trong thì nhấc xuống. Sắp xu vào đĩa bàn sâu đáy, chan nước bột lên trên và để chén mứt biển bên cạnh. Khi ăn, múc súp vào chén cá nhân và rải ít mứt biển lên trên, có thể thêm ngò hoặc là rau thơm sắc nhỏ. 130. Su hào nhồi. Nguyên liệu: 5 củ su hào nhỏ, 1 củ cà rốt, 1 đầu trắng boaro, 1/4 cây mì căng, dầu ăn, 1 muỗng cà phê muối hầm, 10 cây tăm tre, 1 miếng trong giải 7 x 10cm, 2 chén nước lã, 1 muỗng miso. Chà rửa sạch rau củ, rồi gọt bỏ vỏ sơ su hào và cắt ngang đầu cuốn mở củ lấy nắp dày độ 1cm. Dùng muỗng nạo ruột ra và chừa vỏ dày độ khoảng 5mm. Cà rốt sắc hạt lựu, boaro sắc lát mỏng, mì căng thì xé nhỏ chiên vàng. Đun nóng 2 muỗng dầu, bỏ boaro vào xào từ 3 đến 4 phút. Lần lượt thêm cà rốt, ruột su, mì căng, xào mỗi thứ vài giây và xào chung 5 phút. Nêm muối rồi nhắc xuống để nguội. Dùng muỗng, múc đồ xào, đổ đầy các vỏ su, đậy nắp và kim mỗi nắp 2-3 cây tăm cho chín. Dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt miếng trong giải, rửa qua rồi thả vào đáy nồi, sắp các củ su ở trên. Chén nước vào, đậy chung, đun sôi, rồi bớt lửa, nấu độ 30 phút, cho su chín. Múc 3 muỗng nước nấu su pha lỏng với miso, nêm vào và nấu đậy chung độ 5 phút nữa, rồi nhắc xuống. Lấy su ra, để tráo, rồi sắp vào đĩa, có thể dùng ngò trang điểm xung quanh. Vớt trong ra sắc sợi ngắn 1cm, rồi bỏ lại vào nước nấu làm món canh. 131. Rau muống xào. Nguyên liệu: 1 bó rau muống, 2 cây boaro, 1 miếng đậu phụ tươi, 2 muỗng dầu ăn, 1/4 muỗng cà phê muối hầm, 2 muỗng tương ta. Rau muống, ngắt bỏ lá úa và gốc già, ngâm nước muối loãng độ 10 phút, rửa sạch, rồi xếp rau bằng đầu dâu, sắc khúc 5cm, bỏ vào rổ, dội nước cho sạch mũ và cầm rổ xốc cho ráo nước. Boaro rửa sạch, phần đầu trắng sắc lát mỏng, phần lá xanh sắc khúc 5mm, đậu phụ bóp hoặc là nghiền nát. Đun nóng dầu, bỏ phần boaro trắng vào xào độ 2 phút, thêm phần lá xào vài giây, bỏ rau muống vào xào vài giây, nêm muối và xào tiếp độ 5 phút cho rau mềm. Bỏ đậu phụ vào trộn đều, nêm tương, xào thêm 1-2 phút rồi nhắc xuống. Có thể thay boaro bằng tỏi giả dập và cắt đậu phụ thành từng cục vuông cạnh 5mm, đem chiên vàng trước khi xào. 132. Mít non luộc. Nguyên liệu: 1 quả mít non, 1 muỗng cà phê muối sống, nước lã, tương ta. Mít gọt bỏ vỏ gai, lấy giấy lau sạch mũ, rửa sạch, xẻ dọc thành từng miếng dày độ 2cm đặt vào nồi. Đổ nước ngập mít, nêm muối, đậy dung đun sôi. Bớt lửa, nấu khoảng 20-30 phút cho chín. Lấy ra để nguội, sắc lát mỏng và ép bớt nước. Khi ăn, chấm tương ta hoặc là miso pha lỏng, có thể ăn kèm rau thơm. 133. Mít kho. Nguyên liệu: 1kg mít non, 1/2 muỗng cà phê muối sống, nước lã, 5 củ hành tây, 1 nắm lá lốt, 2 muỗng dầu ăn, 2 muỗng tương ta. Mít gọt vỏ, lau mũ, rửa sạch, xẻ miếng, cắt thành những cục vuông và luộc chín. Hành lột bỏ vỏ khô hoặc là một đầu trắng boaro, rửa sạch và sắc lát mỏng, lá lốt rửa sạch sắc sợi. Đun nóng dầu, bỏ hành hoặc là boaro vào xào cho thơm, trút mít vào xào trộn độ 5 phút cho thấm dầu đều. Thêm lá lốt, xào độ 3 phút, có thể thêm 1/2 quả cà chua hoặc là một miếng thơm chín sắc nhỏ, xào khoảng 2-3 phút. Pha tương với 2 muỗng nước, nêm vào. Bớt lửa, đậy dung nấu khoảng 15-20 phút. Thỉnh thoảng đảo đều, cho rặt nước rồi nhắc xuống. Có thể để dành 2-3 ngày, mỗi lần ăn hâm nóng lại, nếu khô thêm ít nước. Các bà mẹ thiếu sữa cho con bú có thể ăn món này, nhưng người yếu dạ dày không nên ăn bởi vì mít khó tiêu. 134. Sake xào. Một quả sake nhỏ, hai củ cà rốt, hai đầu trắng bô arô, một miếng đậu phụ tươi, dầu ăn, một muỗng miso, một muỗng nước lã. Sake gọt bỏ vỏ xanh, xẻ chọc làm tám, cắt bỏ cùi và sắc thành lát mỏng độ 2mm, rửa sạch để ráo. Cà rốt và rửa sạch, tỉa qua và sắc lát mỏng như sake. Bô arô rửa sạch, sắc nhỏ. Đậu phụ cắt cục vuông cạnh 2cm, chiên vàng. Rồi lấy ra. Múc bớt dầu chiên đậu ra, chừa lại độ 3 muỗng. Bỏ bơ arô vào xào độ 2 phút nữa. Thêm cà rốt vào xào vài giây. Bỏ sake vào xào trộn đều. Đầy dung, bớt lửa, nấu độ 10 cho đến 15 phút. Thỉnh thoảng đảo đều, cho rau củ chín mềm. Bỏ đậu phụ vào trộn đều, pha lỏng miso với nước nêm vào. Xào trộn 1 cho đến 2 phút cho thấm. Đầy dung, nấu thêm 5 phút rồi nhắc xuống. Thay chị xào, có thể chiên vàng, cắt lát sake, chấm nước thấm tương để ăn. 135. Cà nướng. Cà rất âm, trong người không được khỏe, hoặc phụ nữ mang thai cho con bú không nên ăn cà. Nguyên liệu: 5 quả cà tím nhỏ, 1/2 muỗng dầu ăn, 2 muỗng miso. Cà cắt bỏ cuốn và tay, rửa sạch rồi chẻ chọc mỗi quả làm hai. Quạt đỏ bếp than, gác dĩ sắt lên trên. Bôi một lớp dầu vào mặt cắt của các miếng cà, rồi đặt lên dĩ nướng, nướng vàng hai mặt. Vớt vào các mặt cắt một lớp miso mỏng và nướng tiếp độ 30 giây cho bốc mùi thơm thì đem xuống. 136. Cà chiên. Nguyên liệu: 5 quả cà tím, 2-3 muỗng dầu ăn, một chén sốt sắn dây, tương ta. Cách làm như sau. Cà cắt bỏ cuốn và tay, rửa sạch, rồi sắc lát tròn dày độ 1cm, đem ngâm nước muối loãng độ 10 phút. Vớt ra chỗ để tráo và dùng khăn giải thấm cho cô. Bắt chảo lên bếp, đổ dầu vào đun đóng, thả cà vào chiên vàng hai mặt. Vớt ra để tráo dầu, sắp ra đĩa, chan sốt lên trên, có thể trải vài cọng ngò lên trên. Có thể trộn bột gạo lứt sống khô với nước cho nhão lỏng, rồi nhúng lát cà vào bột và thả vào dầu chiên vàng. 137. Cà ôm. 5 quả cà tím, 2 muỗng dầu ăn, nước lã, 1 muỗng cà phê miso. Cà cắt bỏ cuốn và tay, rửa sạch, rồi sắc lát tròn, ngâm nước muối loãng để ráo và lau khô như ở món cà chiên. Đun nóng dầu lên, bỏ cà vào xào khoảng 2-3 phút. Chế nước vào ngập phân nửa cà, đậu dung đun sôi. Bớt lửa, khoảng 15-20 phút, pha lỏng miso với 2 muỗng nước lã, nêm vào và nấu mỡ dung cho trặc nước. 138. Trâu hoang xào nấu. Các loại trâu hoang mọng nước như là trâu đắng, hay còn gọi là rau sam đắng, rau ruột gà, trâu sam, trâu càng cua có thể xào nấu như là cải son. Riêng trâu đắng nấu canh, muốn ít đắng thì sau khi bỏ vào nồi, thấy nước sôi lại là nhắc xuống ngay. Còn loại ít nước như là trâu má, trâu dền, hay còn gọi là trâu dền voi dùng cả bông, lá và cuốn thì tước bỏ sơ. Trâu tàu bay thì xào nấu lâu hơn. Riêng trâu bù ngót hoặc là rau sắn thì nhớ giò lá cho mềm, dập trước khi nấu. Trâu đắng nhất là xào với dầu mè, tốt cho người bị mất ngủ, nhọc mệt, đau thận. Trâu má thì giải nhiệt, giải độc, trị khí hư, bạch đới, tốt gan. Trâu sam, trâu càng cua cũng giải nhiệt, nhưng người yếu dạ dày không nên ăn. Ngoài ra ở Việt Nam còn nhiều loại trâu quang ăn được khác, các bạn nên tìm hiểu để dùng. Riêng một loại cây trước đây được người Pháp trồng lấy lá để trộn gỏi như là rau xà lách, nhưng hiện nay thuộc dạng mộc quang, đó là cây bồ công anh, Bisalix. 139. Lá bồ công anh xào cô. Nguyên liệu: 200g lá bồ công anh, 1 muỗng mè vàng sống, 1 muỗng dầu mè, 1 muỗng miso, 2 muỗng nước lã. Lá bồ công anh hay còn gọi là Bisalix, quàng qua địa đinh, dùng làm thực phẩm nên hái vào mùa xuân lúc còn non và cây chưa ra qua, sau đó lá có vị đắng sẽ rất là khó ăn. Lá bồ công anh chúng ta đem rửa sạch để ráo, sắc khúc khoảng 2-3cm, mè thì trang chín giả dập. đun nóng dầu, bỏ lá bồ công anh vào sau độ 2 đến 3 phút, pha lỏng miso với nước nêm vào, bớt lửa, nấu tiếp đến khi khô nước, nhắc xuống trộn mè vào. Nếu hái lá bồ công anh được nhiều, có thể để dành ăn dần bằng cách rửa sạch để tráo rồi sắc nhỏ, đem nén muối và dặm miso. Khi dùng, lấy ra một ít, rửa nước cho sạch miso, vắt ráo rồi đem ăn hoặc là xào nấu. 140. Rễ bồ công anh xào cô. Nguyên liệu: 1/2 kg rễ bồ công anh, 2 muỗng dầu mè, 2 muỗng miso, 1/4 chén nước lã. Rễ bồ công anh, còn gọi là rễ cây bixelit, có thể đào lấy quanh năm. Rễ bồ công anh chà rửa vỏ cho sạch để tráo rồi sắc nhỏ. Đun nóng dầu, bỏ rễ bồ công anh vào xào khoảng 3-4 phút, hòa miso với nước rưới vào, trộn đều. Bớt lửa để dung nấu khoảng 5-7 phút nữa, rồi mở dung xào đến khi bồ công anh bốc mùi thơm và khô nước. Mỗi ngày, một người lớn có thể dùng 1 muỗng cà phê để ăn với cơm, cháo, bột, rất tốt cho người đau tim, thấp khớp, tê bại, ung bướu. Muốn để dùng lâu thì sắc nhỏ rồi băm nát. Đổ 1 muỗng dầu mè vào chảo, đun nóng, bỏ rễ bồ công anh vào xào khoảng 20 phút. Thêm 1 muỗng dầu và xào đến khi bồ công anh mềm hẳn. Hạ lửa nhỏ, rưới nước miso vào, xào trộn đều cho đến khi bồ công anh gần nát vụn, nhắc xuống để nguội, bỏ vào hũ keo để kín và ăn dần. 141. Rễ ngưu bàng xào cô. Nguyên liệu: 1 khúc rễ ngưu bàng dài độ 8 cm, 3 muỗng mè vàng sống, 1/4 vỏ quả chanh, nước lã, 2 muỗng dầu mè, 1-2 muỗng cà phê miso. Rễ ngưu bàng có tác dụng tăng lực, rất tốt cho người bị thấp khớp, tê bại, tiểu đường, viêm sưng, ung loét. Đào lấy rễ vào mùa xuân lúc còn non và cây chưa ra qua. Rễ ngưu bàng chà rửa sạch, sắc lát mỏng, mè thì đem trăng chín, vỏ chanh chúng ta lấy lớp xanh có chất dầu the đem sắc nhỏ. Đun nóng dầu, bỏ rễ ngưu bàng vào xào đến khi hết mùi nồng. Chế nước ngập rễ, để dung, đun sôi rồi bất lửa nấu từ 25-30 phút cho mềm. Nếu khô sớm thì thêm nước. Hạ lửa nhỏ, hòa tan miso với 3-5 muỗng cà phê nước, rưới vào rễ và trộn đều đến khi khô nước. Thêm mè và vỏ chanh, xào trộn đều từ 1-2 phút nữa. Món này rất dương, mỗi ngày người bệnh chỉ dùng tối đa 2 muỗng cà phê. Người bình thường nên ăn kèm với rau xanh luộc. Có thể dùng rễ ngưu bàng làm món tương trang, tương xào tikka. 142. Khoai mài chiên kho. Khoai mài, tức là củ mài quài sơn, giúp tăng cường sinh lực, nên người suy nhược, đau dạ dày, yếu ruột, yếu thận, di tinh, tiểu đường và phụ nữ mang thai hoặc cần sữa cho con bú ăn rất tốt. Muốn để lâu thì sắc lát phơi khô rồi xay hoặc giã thành bột dùng như là bột sắn dây. Khi gọt, cạo vỏ, rửa khoai mài tươi nên mang găng tay tránh bị ngứa. 100g khoai mài, dầu ăn, 1/2 muỗng cà phê nước tươi thực dưỡng. Khoai mài chúng ta đem cạo bỏ vỏ, rửa sạch và sắc lát dày độ 5mm. Đổ nhiều dầu vào chảo, đun nóng, thả các lát khoai vào chiên vàng. Vớt khoai bỏ qua cái son nhỏ, rưới nước tương hoặc là 1 muỗng cà phê miso pha lỏng, trộn đều lên. Bắt lên bếp, đậy dung nấu lửa nhỏ, thỉnh thoảng trộn đều cho đến khi khô nước. 143. Khoai mài đổ chả. Nguyên liệu: 1kg khoai mài, 1 củ cà rốt, 1 củ sắn ngọt, dầu ăn, 1/2 muỗng cà phê muối hầm, sốt bechamel. Khoai mài chúng ta đem cạo vỏ, rửa sạch mài mịn, cà rốt cũng chà rửa sạch, sắc lát mỏng. Sắn ngọt thì chà rửa sạch, cắt hai đầu, lột bỏ vỏ, sắc sợi. Chúng ta đun nóng 1 muỗng dầu, bỏ sắn ngọt vào xào vài phút cho trong ra. Bỏ cà rốt vào xào khoảng 2-3 phút cho mềm. Nhắc xuống, đem món xào trộn chung với bột khoai và muối. Đun nóng chảo, đổ khoảng 2 muỗng cà phê dầu vào tráng đều ra. Trút bột khoai vào trải đều. Đậy dung, chiên khoảng 10-15 phút cho dàn mặt dưới, rồi lật úp chiên tiếp. Có thể thêm 1 muỗng cà phê dầu cho dàn mặt kia. Lấy tấm chả khoai ra, xẻ qua thị thành 8-10 miếng, sắp lên đĩa bàn. Có thể trang trí rau thơm chung quanh hoặc là lót lá cải bề xanh dưới khoai. Ăn với sốt bechamel hoặc là tương chanh, có thể kèm rau thơm hoặc lá cải. Có thể thay sắn ngọt bằng một củ hành tây sắc nhỏ. Thay vì chiên, trộn 1 đến 1 phần 2 chén bột gạo lứt sống khô vào bột khoai và rau củ, rồi bỏ vào rổ có lót lá chuối đem hấp khoảng 30 phút cho chín. Lấy chả ra xắt miếng, ăn với tương ta, nước tương thực dưỡng tamari hoặc là miso pha lỏng. 144. Khoai mỡ chiên. Nguyên liệu 1kg khoai mỡ, nước lã, muối hầm, 1 muỗng bột sắn dây giã nghiền mịn, dầu ăn, 2 muỗng miso. Khoai mỡ cạo hết vỏ, rửa sạch, rồi sắc cục vuông cạnh 5mm, đem ngâm nước muối loãng độ khoảng 1 giờ, vớt qua cái chỗ thưa để chỗ mát cho ráo nước. Đổ nhiều dầu vào chảo sâu đáy, đun nóng. Rút khoai vào chiên cho chàng đều các mặt và nổi lên, vớt ra để ráo dầu. Pha miso với 1 chén nước lã, đem nấu sôi. Bỏ khoai vào, dùng đũa trộn đều cho đến khi thấm hết nước miso. Rắc bột sắn dây vào, trộn đều cho các cục khoai thấm bột rời nhau thì nhắc xuống. 145. Khoai lang hoặc môn nướng. Nguyên liệu: 5 củ khoai lang giỏ hoặc khoai môn sọ, nước lã, giấm muối sống, 5 que tre, mỗi que dày hơn củ khoai, 2-3 muỗng sốt tương mè. Khoai lang hoặc là khoai môn chà rửa sạch, cắt bỏ hai đầu và những chỗ hư. Sắp khoai vào nồi, đổ nước lưng lửng, đem muối, đậy dung nấu khoảng 20-30 phút cho chín. Lấy khoai tra, sau mỗi củ vào một que hoặc là chiếc đũa, đem nướng lửa than cho khoai cháy xém vỏ. Vết sốt đều khắp các củ khoai, nếu là môn thì lột bỏ vỏ trước khi vết sốt, nướng thêm khoảng 1 phút nữa. 146. Khoai lang hoặc môn 3 củ khoai lang dừa hoặc là 1 ký củ môn, 1 cây boro, 2 muỗng dầu ăn, 4 chén nước lã, tương ta. Khoai lang chà rửa vỏ cho sạch, cắt bỏ hai đầu và những chỗ hư. Nếu dùng khoai môn thì gọt bỏ vỏ, xẻ hai hoặc tư và sắc lát dày 1cm. Boro rửa sạch, sắc khúc 2cm, đun nóng dầu, bỏ boro vào sau khoảng 2-3 phút. Thêm khoai, xào chung vài phút, đổ nước lã hoặc là nước canh trong giải. Đậy chung, đun sôi, rồi bớt lửa nấu khoảng 20 phút cho khoai chín, nêm tương vừa ăn và nấu đến khi trật nước. 147. Súp khoai môn, khoai sọ, môn tàu, môn sáp. 1kg củ môn, 1 cây boro, 5-6 chén nước lã, 2 muỗng cà phê muối hầm, 1 muỗng bột sắn dây, 1 muỗng cà phê dầu ăn. Khoai môn cạo bỏ vỏ, rửa sạch, môn củ lớn có thể sắc cục, boro rửa sạch, sắc nhỏ. Đổ nước lã với 1/2 muỗng cà phê muối và môn vào nồi, đậy dung đun sôi được khoảng 20 phút cho môn chín. Vớt môn ra đem chả nghiền nhuyễn, rồi trộn vào lại với nước luộc nấu sôi. Qua tăng bột sắn dây với 3 muỗng nước lã và 1 muỗng cà phê muối hoặc là 2 muỗng cà phê miso. Trút vào môn, dùng đũa khuấy đều cho bột chín trong thì nhắc xuống. Đun nóng dầu, bỏ boro vào phi cho thơm. Múc súp môn ra tô lớn hoặc là chén cá nhân. Chắc boro lên trên, có thể thêm một ít ngò rí hoặc là rau thơm.